các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 68, 68, tiên nhân bí cảnh hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đang nổi lên lôi kiếp giống như là dính bắc. Dừng lại một chút, lập tức gió cuốn mây tan biến sạch sẽ. Nguyên bản thanh thế to lớn lôi kiếp sau khi Lãnh Thanh Tùng nói ra một chữ cốt. Biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là làm cho vô số tu sĩ kết đan kỳ nuốt hận tại chỗ tam tam lôi kiếp. Như thế thiên uy gặp phải Lãnh Thanh Tùng vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Mà Lãnh Thanh Tùng tạo thành tất cả từ không trung rơi xuống. Lãnh Thanh Tùng vốn trên người tràn đầy kiếm ý sắc bén. Hiện tại giơ tay nhấc chân đều mơ hồ có kiếm ý lưu truyền. Đúng là biểu hiện kiếm đạo nhập thể. Chỉ cần sau khi tu vi ổn định lại, Lãnh Thanh Tùng tự tin đối mặt với xuất khiếu kỳ đều có thể tiện tay chém dưới kiếm. Nhưng đáng tiếc bổn mạng kiếm chưa thành, cần một lần nữa tìm một thanh tâm kiếm. Khi Lãnh Thanh Tùng rơi vào trên thuyền hoa, nhìn thấy Thường Hiểu Nguyệt khóe miệng mang theo vết máu, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Nhưng Thường Hiểu Nguyệt lại không chút để ý hướng về phía Lãnh Thanh Tùng cười cười. Lập tức, Lãnh Thanh Tùng hít sâu một hơi, nhìn về phía trên giường mềm, cái kia trong trí nhớ của mình thỉnh thoảng xuất hiện mặt. Nàng so với trước kia muốn xinh đẹp không ít, nhưng lại trở nên hết sức xa lạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lãnh Thanh Tùng cũng sẽ không tin tưởng trước mắt cái này ung dung quý phái thiếu nữ là Huyên Nhi. Lão Hoàng đế nhìn đối diện trên hoa thuyền, Lãnh Thanh Tùng một thân váy trắng. Hắn đã biết thiếu nữ một thân váy trắng kia chính là cháu ruột của mình Lãnh Thanh Tùng. Không có nhiều việc lớn. Đại khái là muốn mượn đầu của ngươi để rèn luyện đạo tâm đi. Huynh trưởng, ngươi có thể tránh ra một chút không? Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Âu Dương, nhẹ giọng nói. Âu Dương gật gật đầu. Chuyện của Lãnh Thanh Tùng, tự nhiên hẳn là do Lãnh Thanh Tùng tự mình kết thúc. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía thiếu nữ. Bằng vào nguyên anh kỳ tu vi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt thiếu nữ thân thể đã thay đổi linh hồn. Nguyên anh kỳ hắn đã bước đầu sờ tới thần hồn ngưỡng cửa. Chính là đối với thần hồn tương đối mẫn cảm thời kỳ. Cho nên không khó phát hiện thiếu nữ không giống. Ta chính là da da ruột thịt của ngươi. Lão hoàng đế trợn tròn mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng mở miệng nói. Thân là đế hoàng hắn lần đầu tiên cảm nhận được thân là con kiến hôi sợ hãi. Chính mình nhưng là trên vạn người hoàng đế A, tay cầm 10 vạn tinh binh. Mấy trăm vạn nhân sinh tử hoàng đế A, tại sao ở trước mặt những tiên nhân này? Lại giống như chó đất. Người giết cha mẹ ta thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới bọn họ là thân sinh của ngươi? Lãnh Thanh Tùng mặt không chút thay đổi hỏi. Lão hoàng đế nhất thời nghẹn lời. Trên mặt một trận xanh đỏ, lập tức chán nản nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi đã có bản lĩnh đi tới nơi này, vậy ngươi liền động thủ đi. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Âu Dương mở miệng hỏi, ta hiện tại giết hắn có vấn đề sao? Âu Dương trợn trắng mắt nói, giết thì giết, có thể có vấn đề gì? Vừa rồi lôi kiếp tới ngươi cũng bảo nó cút, nhưng ta không muốn giết hắn. Cha mẹ ta bọn họ xác thực tạo phản, liền như hắn vừa rồi theo như lời nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Kia tặng kiếm tri ân, tại Huyên Nhi trên người, lần này coi như ta trả lại cho nàng. Bất quá, một đạo kim quang đánh trúng lão hoàng đế. Lão hoàng đế cảm giác thân thể của mình giống như là bị xé rách đồng dạng thống khổ. Thật giống như là có người nắm thân thể của mình giống như xé mực sợi đồng dạng. Nhưng chỉ xé đến một nửa, Lãnh Thanh Tùng liền ngừng lại. Lão hoàng đế chịu đựng đau đớn mở miệng gào thét với Lãnh Thanh Tùng. Người đã làm gì ta? Khi lão hoàng đế mở miệng nói chuyện thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, thanh âm của mình dĩ nhiên biến thành nam nữ hỗn hợp thanh âm. Một cái là thanh âm của mình, một cái là bộ thân thể này nguyên bản thanh âm. Thanh âm nam nữ hỗn hợp vang lên, nghe cực độ trái ngược. Lão hoàng đế thậm chí cảm giác được tiện tỳ kia đang cùng mình cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Âu Dương nghe được thanh âm của lão hoàng đế, trong lòng cả kinh, lập tức hiểu Lãnh Thanh Tùng muốn làm gì. Lãnh Thanh Tùng đem lão hoàng đế cùng Huyên Nhi dung hợp linh hồn lại lần nữa tách ra. Tuy rằng tách ra không triệt để, nhưng cái kia trà xanh cũng đồng dạng sống lại. Ở Huyên Nhi bên trong thân thể này đồng thời ở lại hai cái ý thức. Chính là không biết hiện tại thân là nữ nhân ngươi có phải hay không còn có thể ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế. À, đúng rồi. Trà xanh này còn có một lão tướng tốt. Đại khái có thể giúp nàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Chậc chậc, mặc dù đối với lão hoàng đế mà nói, cường nhân khóa nam một chút, nhưng vì ngôi vị hoàng đế trả giá một chút thân thể, hẳn là cũng không thành vấn đề chứ. Qua một đoạn thời gian, cái này trà xanh vị hôn phu sẽ dẫn đại quân đến đây cứu nàng. Khi hắn chứng kiến chính mình vị hôn thê biến thành nữ hoàng, trong thân thể thậm chí còn có một cái lão nam nhân. Ba nam nhân cùng một nữ nhân không thể không nói cố sự. Đặc sắc a, đặc sắc a. Âu Dương Đô cảm giác chỉ là nội dung vở kịch mình bổ sung ra cũng đủ hủy tam quan. Nhìn về phía lão nhị nhà mình, không nghĩ tới lão nhị không giỏi ăn nói lại phúc hắc đến trình độ này. Lãnh Thanh Tùng sắc mặt bình thường, nhìn trăng tròn trên bầu trời. Hôm nay làm xong tất cả, Lãnh Thanh Tùng sáng tỏ kiếm tâm đột nhiên cảm giác ngày này tựa hồ thấp hơn một chút. Nguyên Anh trong cơ thể cũng cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân. Nhíu mày, nâng đoạn kiếm trong tay lên. Lãnh Thanh Tùng toàn bộ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng lên bầu trời. Bầu trời giống như bị xé rách, một đạo khe nứt thật lớn ở trong bầu trời nứt ra. Như là đem thiên đâm ra một đạo lỗ hổng. Vô số đạo vận từ đạo kiếm ngân bên trong chảy ra. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Cả thiên địa vang lên thanh âm Lãnh Thanh Tùng. Thiên đạo có cảm giác. Lập tức toàn bộ thế giới vang lên ba tiếng chuông cổ xưa. Đột nhiên, dị tượng lại nổi lên. Một tòa nguy nga cung điện ở trên trời lộ ra một góc. Toàn bộ cung điện giống như trường kiếm. Giống như một thanh cất vào vỏ kiếm lợi kiếm bình thường. Xiên cắm ở trong bầu trời. Vô số hành giả tu hành giới đồng thời cảm ứng được tòa cung điện này xuất hiện. Vô số tu sĩ cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện kia. Tòa cung điện giấu trên bầu trời kia, bị kiếm ý vô tận cuốn lấy. Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Tiên nhân bí cảnh, sống cũng đủ dài, kiến thức cũng đủ nhiều tu sĩ tại nhìn thấy cung điện trước tiên liền hiểu được trước mắt cung điện là dạng gì tồn tại. Thượng cổ thời kỳ đại tu sĩ có được mở ra thiên địa năng lực. Bọn họ dùng tu vi vô thượng mở ra thuộc về mình tiểu thiên địa. Khi những này đại năng tu sĩ ngã xuống về sau, chỗ mở ra tiểu thiên địa sẽ bị thiên đạo che giấu đi. Cho đến khi chủ nhân thích hợp với hắn xuất hiện, tiểu thiên địa bị thiên đạo che giấu mới có thể một lần nữa triển lộ ở trước mặt thế nhân. Loại tiểu thiên địa này cũng được xưng là tiên nhân bí cảnh. Trong loại tiên nhân bí cảnh này, chẳng những có thiên tài địa bảo thời thượng cổ, còn có truyền thừa cùng pháp bảo của đại tu sĩ thượng cổ. Chỉ cần có thể có được một kiện trong đó, đều có thể để cho tu sĩ bình thường được lợi cả đời. Lập tức giới tu hành gió nổi mây phun. Tuy rằng không biết vì sao thiên đạo bí cảnh này lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng nếu đã xuất hiện thì đại biểu cho cơ duyên. Cho dù là chín đại thánh địa cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ với một tòa tiên nhân bí cảnh. Cũng không biết tòa bí cảnh này đến tột cùng là vị tiên nhân thượng cổ nào lưu lại. Xa xa ngọn núi nhỏ Bạch Phi Vũ đánh thật to hắt xì. Thiếu chút nữa không từ trên cây rơi xuống. Bạch Phi Vũ xoa xoa mũi của mình. Không biết vì sao mí mắt phải của mình bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Cách chương.